tiếp thiên vận, chương 352, nơi hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người không sao chứ, nhìn Lưu Như Hy đi xa ta vẫn là thật lo lắng Hạ Thụy Trạch tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, chỉ là có chút phản phong. Hạ Thụy Trạch cười cười, theo hộp thuốc trong lấy ra một viên màu đỏ nhạt dược hoàn. Đổ nước khoáng nuốt, cái này tiện nghi đại ca vẫn là chuẩn bị đầy đủ, hạ gia không thiếu chữa thương phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là tốt rồi, lần này ngược lại là đa tạ ngươi, kỳ thật ta là xen vào việc của người khác. Ta thở dài, đừng nói nữa, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Coi như không phải Đường Kha ta cũng sẽ ngăn cản những này chuyện ác. Hạ Thụy Trạch đề khẩu khí, đứng lên, đi thôi, chúng ta mua xe đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn hắn không có gì đáng ngại, ta đến phụ trách lái xe, hắn dẫn đường mang ta đi Audi cửa hàng, mua chiếc cùng trước kia cùng khoản cùng màu xe Việt dã. Không đợi giao tiếp xong thủ tục ta liền cùng Hạ Thụy Trạch đạo đừng rời bỏ, dù sao thương thế hắn không nhẹ, không thể bởi vì chuyện của ta làm trễ nải trị liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy xe ta quay trở về Đại Long huyện. Trong huyện ta mua một đống lớn đồ ăn vặt, đặc biệt là kẹo que ta chuẩn bị rất nhiều, sau đó mua một bó hoa đi bệnh viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem tin nhắn trong chương đống lương phát tới địa chỉ ta đi một cái địa phương bí ẩn. Cái này trên đó viết Trần Thị hiệu thuốc, gõ cửa đi vào, ngoại trừ một phòng tủ thuốc chính là nồng đậm mùi thuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào bên trong giường vị trí ta nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hạ Nhất Thiên, đẹp trai đến đều bỏ đi Tôn Trọng Dương cũng giật nảy mình, có chút kinh ngạc nhìn ta. Sao ngươi lại tới đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Trọng Dương, ngươi nhập đạo rồi, ta không có trả lời, ngược lại là đối gia hòa này thế mà nhập đạo cảm thấy một tia không vui, gia hòa này đều nhập đạo ta lại còn kém như vậy một tuyến. Ngươi nhanh như vậy đều đỉnh phong. Quả thực không phải người quá thay, Tôn Trọng Dương trên dưới dò xét ta cũng có chút không cao hứng ta thế mà nhanh nhập đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có việc nói chuyện, Hạ Nhất Thiên, chuyện của chúng ta cũng chưa xong. Lý Phá Hiểu nằm ở trên giường, lạnh lùng đánh gãy ta cùng Tôn Đại Soái ca nói chuyện phiếm. Ta cũng không phải công và tư không phân, ngươi đã cứu ta một lần, lần này thiếu ngươi ân tình, tặng hoa trò chuyện biểu quyết tâm ý, nhìn ngươi không chết ta cái này có thể liền đi. Đúng, dẫn Phượng Trấn Đường ta đã ngăn chặn, thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Cùng Lý Phá Hiểu căn bản trò chuyện không tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thuộc bổn phận sự tình. Lý Phá Hiểu phiết nghiêm mặt chính mắt cũng không nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đừng nói là hắn, chính ta cũng không thích nhiệt tình mà bị hờ hững, bất quá đạo lý đối nhân xử thế là sư phụ để nhiều để ý nhiều, huống hồ người ta bao nhiêu cứu được ta một mạng, đi ngang qua cũng không thể không đến thăm một chút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên TV có thật nhiều rơi xuống nước người, cho người ta cứu được kết quả bởi vì sợ ân nhân cứu mạng tác tiền hoặc là cái gì thế mà liều chết không thừa nhận được người cứu, loại sự tình này không thể làm, quá thiếu đạo đức. Tôn Trọng Dương tính cách ngược lại mềm một chút, còn có thể nói lên mấy câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ta không nhận Lý Phá Hiểu hoan nghênh, Tôn Trọng Dương cũng không tốt lưu ta, đưa ta ra hiệu thuốc nhìn tả hữu không người, hắn nhỏ giọng hỏi tới ta Nguyễn Mân chỗ. Nguyễn Mân, ngươi tìm nàng làm gì? Ta nhíu nhíu mày, nhìn mặt mà nói chuyện, Tôn Trọng Dương tiểu tử này sẽ không cùng Nguyễn Mân lâu ngày sinh tình đi. Vải bố càng hào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì nha, liền hỏi một chút, ta không thể không quản a, lần trước còn tìm ta video không phải sao. Ở chung một đoạn thời gian, ở cung điện dưới lòng đất liền nàng rất chiếu cố ta, tất cả mọi người bằng hữu nha. Tôn Trọng Dương vội vàng giải thích, ánh mắt còn có chút phiêu. Khẩn trương như vậy, không cần giải thích quá nhiều, cho dù có chút gì ta cũng sẽ không nói cái gì. Ta trên dưới dò xét ý đồ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không có gì, Tôn Trọng Dương một bộ xấu hổ dáng vẻ. Tốt à, Nguyễn Mân tại âm phủ đâu, ta đem nàng giấu đến âm phủ đi. Đầu năm nay mọi người đều không thích thi binh, người nếu là có tâm ta có thể đem nàng kêu lên đến trả ngươi. ta cũng không có lòng cùng hắn rông dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À cái này, Hạ Nhất Thiên, ngươi cũng tốt cái này khẩu. Chẳng lẽ ngươi đem Nguyễn Mân Kim ốc tàng kiều? Tôn Trọng Dương sốt ruột chất vấn ta. Khởi động xe ta lập tức nhăn nhăn lông mày. Cái gì gọi là tốt cái này khẩu? Chẳng lẽ ngươi, ta thao, miệng ngươi vì quá nặng đi đi. Tôn Trọng Dương, ngươi xứng đáng sư phụ ngươi Hạ Thương Lam cư sĩ a, ta thật xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, không phải nha, Hạ Nhất Thiên, ngươi chờ một chút thật không phải như ngươi nghĩ. Chớ đi nha, Tôn Trọng Dương vội vàng đuổi theo xe của ta. Ta căn bản không để ý tới hắn, gia hỏa này liền thi vương chủ ý đều đánh khẩu vị quá nặng, không thể cùng hắn làm bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế hắn đã không có biểu tình ý tứ, vẫn là để Nguyễn Mân tại âm phủ phía dưới được rồi, người cùng thi loại cùng một chỗ, nghĩ như thế nào đều không đáng tin cậy. Đem chiếc xe mở đến tứ tiểu tiên đạo quán cảnh tượng một phái hoang vu, xuống xe ta bốn phía đi đi cũng không có phát hiện gần nhất có đối đầu tới qua vết tích liền đem chiếc xe bỏ vào ẩn nấp gốc cây dưới, lại mượn đường âm dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần nhất trải qua hai lần phản phong lại chữa trị ta cảm giác trong thân thể quỷ khí đến ngo ngoe muốn động trình độ tựa hồ có đột phá tầm đạo điểm báo trước chuyện này vẫn là phải báo cáo sư phụ dưới, không chừng hắn chỉ điểm xuống, có thể nhập đạo cũng không nhất định. Về tới động phủ ta cảm giác rất kỳ diệu, rất lâu không trở lại, nơi này hết thảy trở nên hoa lệ rất nhiều, kiến trúc sửa chữa hoàn tất cỏ dại toàn bộ loại bỏ, một chút để cho người ta nhìn ngán chặt đầu lệ quỷ cái gì đều không thấy, bốn phía đều là cung điện đồng dạng phòng ở, mặc dù đều là một tầng nhiều kiến trúc nhưng xa hoa vô cùng, quỷ có thể ở lại đây, cũng coi là sau khi chết một loại bồi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Mi mỗi lần đều có thể trước hết nhất người được khí tức của ta, ta ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Đại Mi cái bóng. Kết quả một tiếng ca ca đem lỗ tai của ta kém chút chấn điếc, nhấc mắt nhìn đi, một thân áo đỏ tích quân theo trong động phủ chạy ra, lúc này nước mắt đầm đìa, rất là đáng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích quân nhảy tới trên người ta ôm thật chặt ở ta cùng con lười gấu giống như không nguyện ý buông tay, đầu của nàng chôn vào cổ của ta ở giữa ta nghe được ríu rít tiếng khóc. Người khoảng thời gian này cũng là lạ rất nhiều, một điểm tu vi đều không có chướng. Sờ sờ đầu của nàng ôn nhu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích quân có thể ngoan, bánh kẹo cũng vẫn luôn bớt lấy ăn đấy. Tích quân dừng lại tiếng khóc nhìn ta chằm chằm một chút miệng nhỏ mổ xuống khuôn mặt của ta. Lần này ca ca mang theo thật nhiều bánh kẹo, không cần bớt ăn nhiều một chút. Ta lấy ra bánh kẹo hống nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta hiện tại liền muốn ăn, nàng biểu hiện được vô cùng đáng thương, đưa tay muốn bắt kẹo que, lại không đành lòng buông ra hai tay. Đang khi nói chuyện tất cả mọi người theo trong động phủ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thúc thúc, đường, Trịnh Khinh Linh theo một đám khuôn mặt quen thuộc bên trong gạt ra, lôi kéo tề phu nhân mép váy, vụng trộm nhìn ta ta vẫy gọi để nàng tới, bất quá nàng lại lắc đầu tựa hồ cảm thấy mình muốn nghe mẹ lời nói. Tề phu nhân chạm ở bên trái một chỗ phòng ở bên ngoài nhìn qua ta thâm tình chậm rãi, nàng vẫn như cũ mặc thịnh đường cung trang, trước ngực sát khí thấy ta nước bọt đều nuốt mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Nguyễn Nghi chắp tay sau lưng, dịu dàng động lòng người mà cười cười tư thái nhu thuận văn tĩnh, phảng phất yên lặng chờ đợi tình lang thiếu nữ, chỉ là cũng không biết nàng chân thực trong lòng đang suy nghĩ gì thôi. Giang Hàn cười hì hì, đối ta vẫy tay xem như chào hỏi, hắn hiện tại giống như tấn cấp quỷ vương, toàn thân khí tức ngưng tụ không tan, so bất luận kẻ nào hồn thể đều muốn tràn đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Miêu tại chỗ rất xa nhìn ta, biểu tình bình tĩnh, trong tay một khắc không rời sấm mùa xuân, nàng không hồ liên tâm đều là hiệp nữ tâm, tựa hồ ly biệt cùng gặp nhau, đối nàng mà nói chỉ là non xanh nước biếc, hạo nhiên tới lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Yên cùng một đám tiểu nữ quỷ đều bay chạy vội tới, toàn bộ trường hợp rất nhanh trở nên rối bời, một đống bánh kẹo hoàn toàn không đủ phân phát cũng cho ta không rảnh bận tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cùng một đám gia quỷ nói chuyện phiếm, Đại Mi theo bên kia một tòa tương đối lớn gian phòng trong bay ra ngoài, ta nhìn hẳn là có việc liền tạm dừng cùng các nàng nói chuyện. Đại sư phụ mời quân sư đại nhân đi phòng học đâu, hắn ở nơi đó chờ ngươi, chúng ta có phải là trước đi xem một chút? Đại Mi nhắc nhở ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không do dự, để mọi người nên làm gì làm cái đó đi, chính mình thì đi tới phòng học, sư phụ là động phủ siêu cấp đùi, bảo hộ tất cả quỷ an toàn, khoảng thời gian này ta không tại, Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn đều cho hắn chỉ điểm đến quỷ vương trình độ, chuyện của hắn đương nhiên là thiên đại sự, không thể có nửa điểm qua loa. Xây dựng đã làm xong, công trình có chút hoàn mỹ, đi ngang qua lúc còn có không ít chưa từng gặp mặt quỷ tướng hướng ta bên này quét mắt, hẳn là nơi khác đến mua sắm đồ vật khách nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào, hiện tại sinh ý cũng không tệ nha, ta Đại Mi cư công chí vĩ quân sư đại nhân chuẩn bị như thế nào ban thưởng ta một phen. Đại Mi Thu Thủy nhìn quanh quệt mồm chọc cười nói. Người như thế tận tâm tận lực tất nhiên muốn thưởng ban thưởng, một hồi thấy qua sư phụ, lại luận công hành thưởng đi. Ta đương nhiên không tiếc ban thưởng, dù sao sinh ý cũng coi là vững vàng, chỉ kém trước cửa chiêu bài còn không có, đoán chừng là chờ ta đến lại làm quyết nghỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đùa ngươi chơi đâu, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng sư phụ gặp mặt, muốn tới Thành Hoàng phủ thu mua giao tiếp. Đại Mi nói xong, trợn mắt nhìn ta một cái liền bay mất. Nhìn xem Đại Mi bóng lưng, ta không khỏi cảm khái nữ tử nhiều kiều, liền nữ tướng cũng có như thế một mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phòng học, Hắc Mao Hồng An vị tại Khâu Tồn Chi bên người, nhìn thấy ta về sau, lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui, vừa rồi không có nghênh đón ta, sợ là bởi vì sư phụ đang quản buộc nó nguyên nhân. Chẳng lẽ là muốn dạy Hắc Mao Hồng nhất định học văn biết chữ? Trong lòng ta ác ý nghĩ đến, nhưng khi cái này đần chó lại vong tình cầm sắc bén cánh tay trào dựng trong mắt lên lăn lộn lúc ta liền biết chính mình đoán sai, nó vẫn là như vậy manh xuẩn đáng yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về rồi, nhìn ngươi tình huống cũng không tệ lắm, tu luyện tựa hồ cũng có rất lớn tiến cảnh, cư nhiên đã tiếp cận nhập đạo rồi. Khâu Tồn Chi đứng lên, sư phụ ta tựa hồ nhanh nhập đạo, chỉ không được môn mà vào, cầu sư phụ dạy ta. Ta thành thật nói, loại tình huống này không hề nghi ngờ phải mời dạy Khâu Tồn Chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là đỉnh phong, không được môn mà vào rất bình thường, đó là bởi vì đạo thống chưa đạt tới nhập đạo cần thiết cường độ, nếu như nhiều học suy nghĩ nhiều, nhập đạo cũng liền không khó. Khâu Tồn Chi nói, sờ lên cằm, một bộ lão học cứu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, tổ tổ đạo thống vẫn là nhị trọng, sư phụ, cái này tổ tổ đạo thống cực kỳ khó xây, ta xem nhiều lần quyền kia tổ tổ sách cổ, có thật nhiều lại đều không thể lĩnh hội. Ta vừa nói, lấy ra quyền kia tổ tổ sách cổ, giao cho Khâu Tồn Chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khâu Tồn Chi lấy ra sách cổ, cẩn thận nhìn lại. Ta kiên nhẫn chờ, nên cũng không dám rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết qua bao lâu, Khâu Tồn Chi chợt nhíu nhíu mày, đem sách cuốn lại, đập hướng về phía ta đầu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.